Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là nội tu thân mà ngoại thì tu ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đang gọi là dựa theo kế hoạch của Đại Bằng Tà Vương và Hồ Cầm lão nhân để mà tổ chức một cái Cửu Thiên Chi Minh mới. Và cũng có rất nhiều người đến dự. Ngoài ra thì mấy cô nàng của hắn ở chung một chỗ cũng để cho hắn rất là khó xử. Ở cuối phần trước thì Bạch Thiên Trượng đã tới, và có với anh em là và mình ngủ quên mất, định nằm một tí thôi, lúc ấy hơn 8 giờ 9 giờ ngủ phát đến sáng bố luôn. Đây thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Làm sao lại không sống nổi rồi? Lúc này trong không trung truyền đến âm thanh, Phương Hành giật mình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chân trời phía đông đang có tiểu tháp xa xa bay tới. Hơn nữa nam tử trên tháp dáng người thon dài, áo trắng, tóc trắng, tuấn mỹ như tiên, vừa nhìn không khỏi nhấc lên hưng phấn, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, không phải là thập nhất thúc Bạch Thiên Trượng thì là ai. Lúc còn ở Côn Luân Sơn thì hắn và Phương Hành đã hẹn nhau đến Thần Châu Nam Vực để gặp nhau, không nghĩ rằng lại tới muộn như vậy. Thập nhất thúc, sao hiện giờ mới tới? Phương Hành đại hỉ, hưng phấn chạy ra nghênh đón. À, có tí việc chậm trễ mất mấy ngày. Bạch Thiên Trượng cười lên đánh giá Phương Hành, ánh mắt cũng có chút kinh dị. Lúc này Phương Hành hiển lộ ra tự nhiên là tu vi chân chính chỉ là kim đan, khí tức lại còn nặng hơn cả Nguyên Anh, ẩn ước có một loại cảm giác bước lên đại đạo, tiềm lực vô tận. Càng mấu chốt là người hiểu rõ nội tình quán thì đều biết, chỉ cần hắn muốn là có thể tùy thời hóa ra một cái phân thân gần như không thua gì đế anh viên mãn. Phần thực lực này đã sớm siêu việt cảnh giới rồi. Lúc đó ở Côn Luân Sơn, Phương Hành đã nói qua lá bài tẩy của mình, chỉ bất quá cho tới hôm nay, Bạch Thiên Trượng mới nghiêm túc dò xét được. Ngươi bây giờ có thể tùy thời kết anh không? Đánh giá một phen, Bạch Thiên Trượng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Kết anh không khó, bất quá ta không muốn hiện tại kết anh. Phương Hành cười hăng hắc thấp giọng trả lời. Là sợ sau khi kết anh, liền không thể vào huyền vực sau. Bạch Thiên Trượng có chút tò mò nhìn hắn. Ta sợ là sau khi kết anh, Lão Thiên sẽ dùng sét đánh ta. Kéo dài không được nữa. Ta đã nghe nói là trên không của Phủ Diêu Cung, mấy ngày nay tử vân ngưng tụ, tiên khí mịt mờ. Chắc là ngày thiếu tư đồ xuất quan đã gần tới. Người này kỳ tài ngút trời, lại có nội tình mấy vạn năm của giao chỉ bồi tụ, thánh nhân tự mình chỉ điểm. Một khi xuất quan tất nhiên sẽ là tiên anh, mà đến lúc đó mối nhục của giao chỉ, hắn sẽ không ngồi yên không lý tới. Bây giờ đại kiếp sắp tới, thánh nhân không đành lòng ngồi thiên nguyên đại lục đại loạn, cho nên đạo thống chi tranh, 8-9 phần 10 tranh không nổi. Ngược lại là hai tiên chủng các ngươi, vô luận là khí vận hay là thủ riêng, đều nhất định phải có một trận đại chiến. Hiện tại kỳ thực các đạo thống đều đang quan sát, bọn họ đang chờ ngươi và thiếu tư đồ phân ra thắng bại. Bạch Thiên Trượng nhỏ giọng nói, âm thanh ngưng trọng. Ngươi lại không kết anh thì đến lúc đó khó mà là đối thủ của hắn. Ta cũng đang một mực chờ hắn xuất quan. Phương Hành nghe vậy, thần sắc trịnh trọng lên cười lạnh nói. Không phải nói một khi thiếu tư đồ kia xuất quan sẽ trở thành tư đồ chân chính sau, đến lúc đó tiểu man sẽ trở thành thị thiếp quán nhà. Ta lúc đầu còn nghĩ đuổi ở trước khi hắn xuất quan tổ chức độ kiếp tiền hội, làm cho giao trì sớm lên tiếng, kết quả không nghĩ tới đám nữ nhân kia lại kiên nhẫn tốt như vậy, còn không sợ tan sạch bàn đào, cho tới bây giờ còn không nói tiếng nào, ngược lại tựa như ngạnh xanh nuốt xuống cơn giận này, khiến cho ta mấy ngày nay có chút tâm thần không được tập trung. Cơn tức này tự nhiên là nuốt không trôi. Bàn Đào Lâm chính là nội tình của giao chỉ, các nàng còn không có quyết đoán lớn như vậy. Bạch Thiên Trượng hít một hơi, lẳng lặng mở miệng. Bất quá các nàng nhìn rõ thế cục, những người sau lưng ngươi mưu lược rất lợi hại, thâu thiên quán nhật, thay mận đổi đào, mượn tên độ kiếp để chiếm đại nghĩa. Lúc này nếu các nàng không khăng khó xử ngươi, trên danh phận đã thua trước. Hơn nữa nếu các nàng muốn thắng ngươi, còn cần các cổ thế gia đồng tâm hợp lực đến giúp. Nhưng bây giờ ở giữa các cổ thế gia cũng là minh tranh ám đấu, khó mà đồng lòng. Lại thêm bây giờ ngươi xảy ra chuyện gì, có thể nhảy vào huyền vực, các nàng không có cách nào bắt được ngươi. Vì vậy đâm lao đành phải thao lao, chờ lặng. Chờ đợi thời cơ, một kích toàn lực để giải quyết triệt để vấn đề. Bạch Thiên Trượng nhìn về phía Phương Hành, thần sắc có chút nghiêm túc. Các ngươi thi triển dương mưu chiếm đại nghĩa, làm cho giao trì bó tay bó chân, nhưng kỳ thực các nàng cũng sớm định liệu, sớm chuẩn bị chờ ngươi và Tiếu Tư Đổ phân ra thắng bại. Vô luận ngươi ở độ kiếp tiền hội tổ chức lớn bao nhiêu, dẫn tới bao nhiêu đạo thống, chỉ cần trong trận chiến cuối cùng ấy người bại, tự nhiên hết thảy sẽ tan thành mây khói. Mà hết lần này tới lần khác, chỉ cần ngươi một mực đề phòng các nàng đánh tới, không có buông tha đường lui trốn vào huyền vực, tự nhiên sẽ không chịu kết anh. Như vậy kéo tới kéo đi, đối với ngươi lại càng bất lợi. Trước khi ta đến, cũng một mực lo lắng sự tình ngươi kết anh, hiện tại xem xét quả là như vậy. Thật đúng là, Phương Hành nhíu mày thầm nói, ta còn thực không thích cùng với người ta đường đường chính chính đánh nhau. Ngươi không thể cự tuyệt, Bạch Thiên Trượng thản nhiên nói, kỳ thực ta hay là những người khác cũng không hy vọng ngươi cự tuyệt trận chiến này. Mặc dù bây giờ nội tình của ngươi hùng hậu, nhưng tiên thiên không đủ, kiếm tổ thiên phong, nội tình không bằng Thiếu Tư Đồ, cho nên mới khuyên ngươi từ bỏ tiểu thị nữ kia. Phương Hành nghe Bạch Thiên Trượng nói tới Tiểu Man không khỏi nao nao, ngẩng đầu nhìn hắn. Tên kia lấy Tiểu Man làm tiền đặt cược, ngươi không có khả năng cự tuyệt trận chiến này. Bạch Thiên Trượng bình tĩnh mở miệng, chỉ ra điểm yếu lớn nhất của Phương Hành. Thập nhất thúc, ngay cả ngươi cũng khuyên ta từ bỏ Tiểu Man. Đáy mắt Phương Hành ẩn ước có chút nổi nóng, nhìn Bạch Thiên Trượng mà hỏi. Không, ta ủng hộ ngươi cướp nàng về. Thần sắc của Bạch Thiên Trượng ngưng trọng thấp giọng nói. Ngươi ưa thích đoạt đồ vật của người khác, lại không dung cho người khác giật đồ của mình. Người khác chỉ nói ngươi vì một tiểu nha đầu dây dưa không dứt, không lấy đại cục làm trọng. Ta thì lại lý giải tâm tư của ngươi. Nếu không đoạt lại tiểu nha đầu kia, trong lòng ngươi mãi mãi sẽ có tầm ma. Đã như vậy thì không cần tránh chiến, đường đường chính chính thắng trận chiến này là được. Ách! Phương Hành nghe vậy hận không thể đi lên ôm Bạch Thiên Trượng một cái, bất quá sau đó lại nghi ngờ nói. Nhưng ngươi cũng cảm thấy phần thắng của ta không lớn sao? Bạch Thiên Trượng thản nhiên nói. Từ khi ngươi xuất đạo đến nay, trận chiến nào phần thắng lớn đâu? Ách! Ngươi hiểu ta, chỉ có thập nhất thúc. Phương Hành lắc đầu lại thuận miệng nói một câu thành ngữ, sau đó hưng phấn nói, vậy thì liền nện hắn. Bạch Thiên Trượng cũng có chút im lặng, sau đó bật cười phất tay áo, vậy thì đi thôi. Phương Hành ngẩn ngơ, đi đâu? Bạch Thiên Trượng nói, tìm một nơi yên tĩnh, ta có chút lĩnh ngộ phải nói cho ngươi biết, cũng coi là lần dạy bảo sau cùng của ta đối với ngươi. Nói đến chỗ này hắn có chút thất lạc, về sau thì đại khái ta không dạy được ngươi cái gì nữa rồi. Phương Hành nao nao đã hiểu dụng ý của Bạch Thiên Trượng liền gật đầu. Tốt, ta đi. Bất quá phải chờ ta báo cho mấy cô nương kia đã. Nói xong hắn đi tới Lưu Ly Cung. Bạch Thiên Trượng hơi xúc động, thầm nghĩ rốt cuộc là người có gia đình. Biết trước khi đi làm việc phải nói cho thê tử một tiếng. Bất quá rất nhanh hắn liền bị phương thức chào hỏi của Phương Hành dọa cho ngây người. Chỉ thấy Phương Hành đứng ở trước cửa Lưu Ly Cung nhảy lên mắng to. Bà số nữ nhân các ngươi, có giỏi thì ở đây đi. Hiện tại tiểu ra đi, không trở lại nữa. Đối với cảm ngộ mà Bạch Thiên Trượng nói tới, trong lòng Phương Hành minh bạch giá trị của nó nặng cỡ nào. Trên con đường tu hành bây giờ, người có thể chỉ điểm cho Phương Hành đã không nhiều. Dù sao con đường hắn đi quá mức bất phàm, con đường kết thành tiên anh chính là con đường siêu thoát. Mặc dù cường đại nhưng nguy cơ trùng trùng. Từ khi hắn đạt được thượng cổ truyền thừa, nếu không thì căn bản tìm không thấy con đường để tham khảo. Bởi vì sau thượng cổ quy tắc thiên địa đại biến, người tu hành đã trở nên gian nan, không còn tiên anh xuất hiện. Một khi hắn bước lên con đường tiên anh thì đã khác biệt với tu hành của người khác, cần tự mình phải tìm tòi phương hướng. Hắn một mực không muốn kết anh cũng có nguyên nhân ở trên phương diện này. Ở trên tu vi, Đại Bằng Tà Vương hoặc là Hồ Cẩm Lão Nhân, thậm chí là Đại Thánh Sơn Lão Bạch Viên, người người đều cao hơn hắn. Nhưng những lão tiền bối này lại không thể chỉ điểm cho hắn bởi vì con đường của mọi người khác nhau. Vì cái gì Bạch Thiên Trượng nói nội tình của Phủ Diêu Cung Thiếu Tư Đồ cao hơn Phương Hành là bởi vì đối phương thiên tư hơn người còn chưa nói. Mỗi khi đi một bước đều có vô số những lão tu sĩ hợp thức cao thâm chỉ điểm. Để tránh đi sai đường, tu hành chính là nghịch thiên, cẩn thận mà hành sự. Hiện tại đi sai một bước có lẽ lúc ấy sẽ không sao, nhưng vài chục năm sau những sai lầm ấy sẽ khiến mình tẩu hỏa nhập ma, rơi vào vực sâu vô tận. Mà trong mắt thế nhân, truyền thừa đạo thống trọng yếu như vậy là bởi vì nó có thể để người ta tránh mắc sai lầm. Khả năng xuất hiện một thuật pháp cơ sở không có ý nghĩa cũng là do tiền nhân dùng vô số tâm huyết mới tổng hết ra được. Người tu hành ở thời kỳ thượng cổ cũng không có nhiều thuật pháp như thế. Thái cổ tu đạo, thượng cổ tu thân, đương thời tu pháp, đây là chiều hướng phát triển, cũng là thiên địa quy tắc đã chú định. Tùy ý đi tới dần dần tiến vào Ma Uyên, Bạch Thiên Trượng ở phía trước chắp tay sau lưng, âm thanh bình thản truyền về. Thượng cổ lại xưng là hồng hoang, chính là thời đại hắc ám nhất, yêu ma hoành hành, nhân tộc gian khổ. Con đường tu hành của nhân tộc thời ấy cũng khác với đương thời. Cơ duyên trên trời rơi xuống, đại khí vận ra thân, công lao mấy chục năm hoặc là trăm năm, còn hơn người tu hành đương thời, cả ngàn vạn năm tích lũy. Bởi vì nhiều thánh nhân tiên vương ở thời kỳ thượng cổ, con đường và đạo quả của bọn hắn là người đời sau không thể sánh bằng. Hơn nữa thượng cổ mặc dù lấy được đạo quả cực kỳ gian nan, nhưng vẫn có hạng người có thể bước ra con đường chân tiên, kết thành tiên anh, bạch nhật phi thăng, diễn hóa thành vô số đạo thống, phồn thịnh nhất thời. Giới tu hành xuống dốc còn không phải là sau khi phong thiên mới bắt đầu, mà trên thực tế sau thời thượng cổ con đường tu hành vốn càng khó, cho nên con đường tiên anh bị đoạn tuyệt, thế nhân bắt đầu lựa chọn con đường tu hành đế anh, thậm chí thần anh đơn giản hơn. Có lẽ ngàn vạn năm sau, ngay cả con đường đế anh, thậm chí thần anh cũng gian nan, thậm chí là nghênh đón cả thời đại mạt pháp. Cái loại đại thế này là không thể né tránh. Vậy ta nên tu pháp sao? Vương Hành nghe Bạch Thiên Trượng nói có chút ngoài ý muốn. Từ khi hắn đạp vào con đường tu hành đến nay, không có người nào nói với hắn những đại thế và lý luận này. Huống hồ sự tình mà Bạch Thiên Trượng nói đều quá mức xa xưa. Mặc dù nghe thì đơn giản, nhưng nếu không phải có nội tình mấy vạn năm trèo trống, thì căn bản không thể biết những kiến thức nhìn như vô dụng nhưng kỳ thực lại ẩn chứa đạo lý kia. Nếu muốn tu pháp, hiện tại trên thế gian mạnh nhất tự nhiên là tiên pháp. Đạo thống bình thường xem ra tiên pháp xa xa không thể chạm, nhưng đối với một số cổ thế gia thì cũng không phải là công pháp gì đó không thể. Nếu người thôi diễn tiên pháp đến cực hạn, tự nhiên sẽ đứng ở đỉnh phong của đương thời. Chỉ bất quá bây giờ ngươi và Phủ Diêu Cung thiếu tư đồ, hoặc là nói tiên chủng ở trong chư tử đạo tràng, cũng không phải chỉ tu hành tiên pháp đơn giản như vậy, mà phải siêu thoát đương thời, kết nối thượng cổ, đạp vào con đường tiên anh của các bậc tiên hiền. Cùng lúc đó các ngươi đồng thời phải kiêm tu pháp môn đương thời, cả hai điệp ra lên, siêu việt không chỉ là đương thời mà còn có thượng cổ nữa. Bạch Thiên Trượng lẳng lặng nói, khẩu khí thâm trầm, Phương Hành nghe cũng bị hù dọa. Siêu thoát cả đương thời và thượng cổ ư? Hắn trừng mắt, thần sắc có chút cổ quái nhìn Bạch Thiên Trượng. Thái cổ thì quá xa, một số bí văn truyền thừa đã bị chôn vùi. Đối với giới tu hành bây giờ mà nói, thời đại thượng cổ chính là thời đại hoàng kim trong mắt các tu sĩ. Ở trong vô số điển tịch thì trăm vạn năm trước là thời đại tu hành phồn thịnh nhất. Cổ thiên đình chính là xuất hiện vào lúc đó. Tiên nhân nổi danh thế gian cũng là nhiều. Ở cái thời đại kia, lưu truyền lại những truyền thuyết phi thăng. Bạch Thiên Trượng bảo Phương Hành đạp vào con đường của bọn hắn. Vậy Phương Hành còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà nếu nói siêu việt, vậy thì có chút chấn kinh rồi. Người tu hành thượng cổ chú ý tu thân. Cái gọi là tiên pháp càng nhiều người chính là hậu thế trên căn cơ mà bọn họ lưu lại, hao tổn vô số tâm huyết mà thôi diễn ra. Vòn vẹn chỉ là bản thân thuật pháp thì đã siêu việt tiên pháp phù trận mà lúc ấy bọn họ lưu lại. Bởi vậy nếu như có người bước lên con đường tu hành của bọn họ, lại lĩnh ngộ thuật pháp đương thời tới cực hạn, như vậy cả hai hợp nhất liền có thể siêu việt cả đương thời và thượng cổ. Đây hoàn toàn có khả năng, thậm chí ngay cả thánh nhân tổ chức ra chư tử đạo tràng cũng là muốn bồi dưỡng tiên chủng như vậy. Bằng không chỉ là chân tiên phi thăng bình thường, há sẽ bị những tiền bối mắt cao hơn đầu kia coi trọng. Nói quá đơn giản à? Nghe Bạch Thiên Trượng nói trịnh trọng, Phương Hành theo bản năng cảm thấy có chút khó. Thuật pháp đương thời thì dễ nói, coi như tiên pháp khó có được, nhưng hắn tài nguyên phong phú, không lo là không có. Dốc lòng tu hành trăm năm, chắc hẳn thế nào đi nữa cũng sẽ có thành tựu. Nhưng lên con đường tiên anh, bởi vì truyền thừa thiếu thốn mà tràn đầy biến số cũng như gian nan, có thể tu hành hay không, không phải là vấn đề có chăm chỉ hay không nữa, mà cần có khí vận cực lớn. Về phần muốn kết hợp cả hai con đường này, biến số và gian nan càng tăng lên gấp bội, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Không chỉ là nói đơn giản đâu. Bạch Thiên Trượng quay người bình tĩnh nhìn Phương Hành thật lâu mới mở miệng, đáy mắt như có chút áy náy nhàn nhạt. Trước đây ta lợi dụng ngươi để báo thù, ở giữa cũng có mấy lần tâm tư do dự. Bất quá ngươi cũng chớ trách ta, ta là một người nhẫn tâm, cuối cùng vẫn không có ngăn cản, mà nhìn ngươi đi ra ngoài con đường mà ta vẽ ra. Từ điểm này mà nói thì ta đã không có tư cách làm sư phụ ngươi. Nếu ngươi hận ta, đại khái ta còn dễ chịu một chút, nhưng ngươi lại không có chút hận ý, càng để cho ta tâm tư khó nhịn. Trước đây vẫn muốn đền bù tổn thất cho ngươi, cho nên sau khi ngươi bước lên con đường tu hành này, ta cũng không có nhàn rỗi. Cuối cùng cũng làm được một chút sự tình. Hắn mở tay nhẹ nhàng đưa tiểu tháp tới. Trong này chính là đền bù tổn thất ta đưa cho ngươi. Ủa, là vật gì vậy? Phương Hành hiếu kỳ nhận lấy. Ở Côn Luân Sơn đã nghe Bạch Thiên Trượng đề cập qua, nhưng chưa có hỏi kỹ. Là một chút trợ lực có thể giúp ngươi đạp vào con đường đỉnh phong đương thời, cũng là một chút thành tựu nhỏ bé của ta trong mấy năm nay. Bạch Thiên Trượng cười có chút miễn cưỡng, như cảm thấy đây hoàn toàn không đủ đền bù cho thiếu thốn của Phương Hành. Thập nhất thúc quá khách khí, dù sao ngươi cũng không ép buộc ta. Phương Hành cảm thấy hưng phấn, vừa nói khách khí vừa không chút nghĩ ngợi thu lại tiểu tháp. Chính vì không có ép buộc mới thành duyên phận sư đồ. Cũng may tính tình ngươi cởi mở, nếu không đổi thành người khác thì đã triệt để trở mặt với ta. Bạch Thiên Trượng khẽ cười. Bất quá đây chỉ là đồ vật trước đó ta chuẩn bị cho ngươi, thích hợp với ngươi trước kia. Bây giờ thì ngươi đã khác rất lớn, lại có cơ sở để kế thừa con đường của thượng cổ tiên anh. Cho nên lần này đến ta còn có một số vật khác cho ngươi, có thể giúp ngươi thành công kết thành tiên anh, thậm chí phương hướng sau này ư? Phương Hành kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Trượng. Cũng không phải hiện tại hắn có bao nhiêu tâm cao khí ngạo, nhưng dù sao thì hắn cũng đã bước lên con đường tiên anh khác biệt với đương thời. Mặc dù thập nhất thúc cũng là kỳ tài ngút trời, thực lực phi phàm, nhưng hình như hắn còn chưa lợi hại đến cảnh giới có thể ở trên con đường này chỉ điểm cho mình. Cũng không chỉ có công lao của ta, còn có những người khác trợ giúp, ngươi chỉ cần biết con đường này đi thông là được. Bạch Thiên Trượng lẳng lặng trả lời, trong ngôn ngữ có vài phần tự tin. Đến tột cùng là phương pháp gì vậy? Phương Hành cũng ẩn ước có chút kích động, liên tục không ngừng hỏi. Tiên anh tu thân, ma anh tu pháp. Bạch Thiên Trượng trả lời cực kỳ gọn gàng linh hoạt, khiến cho cả người Phương Hành lâm vào khiếp sợ. Đây kỳ thật là vì ngươi ở trên Côn Luân Sơn biểu hiện quá mức kinh người, mới để cho chúng ta liên tưởng tới một bước này. Lúc trước mọi người đều không biết ma anh kia chính là phân thân của ngươi. Cho dù có biết thì cũng khó mà tin được, bởi vì ma anh kia biểu hiện quá mức chói mắt. Các loại đại thuật thần thông đều được vận chuyển tới trình độ để cho người ta khiếp sợ. Mà chân thân của ngươi càng được xưng là tiên anh không một tỷ vết, giống như Mỹ Ngọc vậy. Đã có tiên thiên chi lợi thì tại sao lại không lợi dụng? Một tu thượng cổ tiên anh, một tu pháp thuật đương thời, hai bút cùng vẽ. Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng nói, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Thời điểm mà ngươi song thân dung hợp thì chính là ngày siêu thoát cổ kim. Nói rất hay, phương pháp này có thể thực hiện được. Phương Hành đang ngơ ngác còn không kịp trả lời, đã nghe trong thức giới có tiếng tán thưởng, chính là ma tổ. Ma anh tu pháp, tiên anh tu thân. Phương Hành cũng nao nao, trầm mặc cả nửa ngày, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu như lão thiên đã chuẩn bị cho ta con đường này, vậy thì ta còn có thể tuyển cái khác được sao? Trên mặt Phương Hành lộ ra nụ cười xen lẫn ngoan ý, trầm giọng nói, vậy thì tu thôi. Ma tổ nghe vậy, lớn tiếng khen hay, nói rất hay. Làm người nếu như không thể siêu thoát, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Trong lòng Phương Hành cũng đang nghĩ minh bạch, thấp giọng cười nói. Trước muốn siêu thoát cũng chỉ có một người thôi. Ma tu pháp tiên tu thân, đây cũng là phương hướng tu hành mà Bạch Thiên Trượng định xuống cho Phương Hành, cũng là nội dung tu hành cuối cùng mà hắn muốn dạy bảo cho Phương Hành. Đối với pháp môn này, Phương Hành lại lý giải. Khi còn bé hắn xuất thân Quỷ Yên Cốc đã từng học qua võ công, tự có pháp môn lý giải của mình. Bạch Thiên Trượng chỉ tu pháp hoặc tu thân, kỳ thực là tựa như khi còn bé Đại Thúc Thúc đã dạy mình võ công, chỉ về nội công và chiêu thức. Khi còn bé thì Phương Hành lười biếng, học tập chiêu thức võ công cực nhanh, nhưng đối với nội công thì thủy chung lười nhác, không bỏ công bỏ sức. Theo Đại Thúc Thúc khi đó, hắn chẳng khác nào đi trên con đường tà đạo, bởi vì chiêu thức chính là ngoại vật, nội công mới là căn cơ. Mà bây giờ mặc dù cảnh giới và cấp độ song phương đều sớm không giống nhau, nhưng về bản chất thì giống. Tiên anh chẳng khác gì nội công. Con đường này đi ổn mà kiên cố, lực lượng của Phương Hành sẽ càng ngày càng mạnh, căn cơ hùng hậu, mà tiên pháp chính là chiêu thức, là thủ đoạn khắc địch chế thắng. Cả hai đều phải chiếu cố, tiến cảnh tu hành sẽ càng lúc càng chậm. Bất quá bây giờ Phương Hành được trời cao ưu ái có hai đạo thần hồn, nguyên là một thể, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng khác biệt nhau, dễ dàng đi lên đại đạo. Tu tiên anh, trúc tiên thể, một cái khác thì tu tiên pháp, thậm chí tà pháp. Nói tóm lại có thể tăng lên sức chiến đấu thì không buông tha, tạo thành một thanh kiếm vô địch. Định ra con đường tu hành này, vui vẻ nhất ngược lại chính là ma tổ. Lai lịch của người này thần bí, đối với chuyện dĩ vãng không hề đề cập tới, nhưng một chuyện có thể xác nhận, hắn kỳ thực là một người tu luyện tiên pháp đến cực hạn, cho nên hắn một mực quán thâu cho Phương Hành một lý niệm, đó chính là tiên anh vô dụng, căn cơ vô dụng, truyền thừa kiếm đạo quán, tiên anh gì cũng chấm sạch sành xanh. Phương Hành suy đoán kỳ thực lão đầu này là một dị loại đến từ thượng cổ. Tối thiểu nhất thì trong đối thủ quán hẳn là có rất nhiều đại năng đi trên con đường tiên anh, lúc này mới để cho lão ma oán khí nặng như vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ở góc độ tu hành truyền thừa thượng cổ đạo thống mà xem, tiên anh chính là căn cơ. Hạng người nặng kiếm đạo mà không nặng căn cơ thì vốn đã thuộc về tà đạo. Cộng thêm hắn làm người ngang ngược, giết người để luyện kiếm, được xưng là ma, cũng là danh chính ngôn thuận. Trong Ma Uyên, một nơi bí ẩn, địa thế quái dị, có một cái hồ, một cái núi. Núi cao trăm trượng, cô tuyệt như kiếm, hàm ẩn sát khí lăng lệ. Mà hồ thì phạm vi mấy chục dặm, trơn nhẵn như gương, thanh tịnh sâu thế đáy. Lúc này trên núi đang có một Phương Hành, xếp bằng, hiện hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Một cánh tay nâng tiểu tháp, năm cánh tay khác thì bóp các loại pháp ấn khác biệt. quanh người từng đạo tinh khí cổ quái lưu chuyển, lúc nào cũng dẫn động ra thiên tượng, hoặc là gió nổi mây phun, hoặc là sấm sét vang dội, hoặc là đại địa chấn động, mưa to bảng bạc. Pháp này vô danh, chính là trong lúc ta hành tẩu thần châu, từ trong các đạo thống lấy ra tiên ý tập hợp lại. Lúc trước, nghe nói người bị ép sớm kết anh, đánh gãy mất con đường tiên anh, ta đã dùng hết thủ đoạn giúp người mang tới cái đạo tiên này, chuẩn bị tặng cho người để đền bù. Tiên ý chính là gốc của tiên pháp, nếu người có thể dung hội quán thông tu ra thuật pháp của mình, như vậy cho dù ngươi chỉ là đế anh thì cũng có thể đạp bước đỉnh phong. Một cái hóa ảnh của Bạch Thiên Trượng đứng giữa hư không ở trước người Phương Hành lẳng lặng giảng thuật. Hắn cho Phương Hành chính là rất nhiều pháp quyết cổ lão, thậm chí là một số bản khiếu huyết. Đây chính là hắn dùng các loại thủ đoạn để lấy tới, bên trong hội tụ không biết bao nhiêu tâm huyết của các bậc tiên hiền. Nếu phân ra thì đại khái giá trị không lớn, chỉ bất quá hắn bỏ bao công sức mang tới nhiều như vậy, cũng không phải muốn Phương Hành tu hành những tiên pháp này, mà là muốn nhờ những tiên pháp này ẩn chứa đạo thống để chỉ điểm cho Phương Hành, mở ra quan khiếu, để Phương Hành đi lên con đường thuật pháp đỉnh phong, có được pháp riêng của mình. Đây là lúc trước hắn chuẩn bị cho Phương Hành khi sớm kết anh, chính là phương pháp bổ cứu. Lúc ấy sự tình Phương Hành sớm kết anh, kỳ thật cùng hắn quan hệ không lớn. Bất quá Bạch Thiên Trượng cảm thấy Phương Hành bị mình đưa vào giới tu hành, bước lên con đường phục thù do mình bày ra. Vậy hết thảy đều có quan hệ với mình, cho nên nghĩ ra loại biện pháp này để đền bù tổn thất. Trong những khuyết khẩu này có một bộ phận là đạo điển công quyết lúc trước Phương Hành tranh đoạt đều đặt ở trong tiểu tháp bị hắn sửa sang lại. Cũng có một bộ phận là hắn ở trong linh sơn tự đọc thư tịch mà có. Cũng có một chút là ban đầu hắn ở viên gia tu hành. Càng có một ít ở thời điểm hắn hành tẩu giữa các đạo thống hoặc trộm hoặc cướp nhiều như rừng, bao hàm toàn diện, được xưng là pháp quyết, không cần nói nó là đạo tạng. Không có danh tự sao? Phương Hành tạm dừng tu hành cùng Bạch Thiên Trượng nói chuyện. Vậy chúng ta lấy cho nó một cái danh tự đi. Danh tự cũng đơn giản thôi, gọi là Vạn Đạo Thư là được. Bạch Thiên Trượng nhẹ giọng cười, thuận miệng lấy một cái tên trực chỉ bản ý của phương pháp này. Không có dễ nghe. Phương Hành lại lắc đầu suy nghĩ một lát rồi cười nói. Phương pháp này bao hàm toàn diện, lai lịch lại phức tạp, không bằng gọi là Bách Gia Ý đi. Bách Gia Ý, cơm của trăm nhà ấy hả? Bạch Thiên Trượng ngẩn ngơ, thân sắc trở nên cổ quái, thật là khó nghe. Dù sao ngươi là chuẩn bị cho ta, ta lấy danh tự không được sao? Phương Hành trợn trắng mắt lên. Bạch Thiên Trượng cười khổ thở dài, tùy ngươi vậy. Trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ, đạo pháp môn này mặc dù không phải hắn sáng tạo ra, nhưng là do hắn từ trong rất nhiều điển tịch đạo lý chỉnh lý quy nạp, lại thôi diễn biến hóa trong đó để tạo thành. Bên trong có gia nhập vào rất nhiều cảm ngộ và cũng là tâm huyết hơn nửa đời của hắn. Hắn không có nói rõ, chứ trên thực tế quyển đạo điển này làm chấn tông chi bảo cho một đạo thống cũng được. Nếu như kỷ danh khai hỏa, đoán chừng sẽ lưu truyền cả vạn năm. Bất quá bởi vì Phương Hành đặt tên mà Bạch Thiên Trượng đột nhiên không muốn để cho đạo điển này được lưu truyền thế gian. Bản sự đặt tên của tiểu hỗn đản này thực sự là không được tốt. Mà trên hồ lớn, một Phương Hành khác mặc áo bào trắng ngồi xếp bằng ở giữa hồ, ngưng thần bất động, lẳng lặng thổ nạp, không thể nghe ra tiếng hít thở, lại có thể nhìn thấy nước hồ phát ra từng vòng gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh, rồi từng vòng thu hồi lại. Thời gian trôi qua, loài lực lượng này thậm chí vượt ra khỏi hồ lớn, bắt đầu lan tràn ra cả phiến thiên địa này, nhỏ không thể biết. Hắn giống như trở thành trung tâm của cả phiến thiên địa, có thể khống chế hết thảy lực lượng. Mặc dù ngươi bây giờ chỉ là kim đan, nhưng khí tức để cho ta cũng cảm thấy sợ hãi. Thân hình Bạch Thiên Trượng hiển hóa trước người hắn, nhìn Phương Hành thổ nạp, lông mày hơi nhíu lại, cảm thán một tiếng. Bằng vào nội tình này muốn kết thành nguyên anh không khó, tích lũy đã đủ rồi. Kết anh không khó, Phương Hành mở mắt biểu lộ có chút buồn rầu. Nhưng ta càng lo lắng chính là sau khi kết thành tiên anh. Ồ, Bạch Thiên Trượng nao nao, trong mắt nghi hoặc. Tiên anh của Phủ Tô quá mức mưu lợi, không đáng để tham khảo. Hiện tại ta muốn nhìn thời điểm thiếu tư đồ xuất quan sẽ là quang cảnh như thế nào. Hiện tại ở Thiên Nguyên Đại Lục, con đường tu hành có thể minh xác để tham khảo lẫn nhau chỉ có mỗi hai chúng ta. Phương Hành cau mày rồi lại nở nụ cười khổ. Từ điểm này mà nói thì chúng ta xác thực nhất định có một trận chiến. Nhưng mà ngươi không thể lấy kinh nghiệm tiên anh của người khác. Ngươi bây giờ kết anh muộn một ngày, trận chiến kia sẽ mất đi một chút ưu thế. Bạch Thiên Trượng bình tĩnh trả lời, nói ra một sự tình rất nghiêm trọng. Thời điểm mà Phương Hành và Bạch Thiên Trượng ở trong Ma Uyên nghiên cứu thảo luận con đường tu hành, ở trung vực Phù Diêu Cung, hư không vạn dặm đều là mây đen dày đặc, ẩn hàm tử khí, mà trung tâm mây đen là một cái động phủ ở hậu sơn của Phù Diêu Cung. Động phủ này tọa lạc ở đầu Long Mạch, Tử Quân Luân kéo dài. Nói là động phủ, linh khí nồng đậm nhất thiên nguyên đại lục cũng không đủ. Thời điểm mà không trung tử vân dày đặc lúc lên lúc xuống, kêu gọi kết nối với nhau, liên hóa thành một loại cảnh tượng kỳ dị. Thì ở chung quanh động phủ này, Giao Trì Vương Mẫu, Đại trưởng lão Phủ Diêu Cung cùng một đám cao tầng đều xếp bằng chung quanh, lặng lặng thủ hộ. Dùng tu vi của bọn hắn, thần sắc trên mặt vậy mà có chút kích động và chờ mong. Không chỉ bọn họ, thậm chí ở nơi sâu xa còn có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn qua, lặng lặng chú ý. Tử vân càng nồng đậm, hắn muốn xuất quan. Thời điểm tử vân hội tụ mạnh nhất, Giao Chỉ Đại trưởng lão bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt như điện nhìn sang. Cũng ngay lúc này, trong động phủ một mực lặng lẽ không động tĩnh, đột nhiên truyền đến âm thanh hít thở, thật giống như hài tử mới sinh ra há miệng, hô hấp lần đầu tiên khi bước vào thế gian. Mà một hơi kia lại khiến cho linh khí trong long mạch bắt nguồn từ Quân Luân Sơn, giống như cá voi hút nước, thao thao bất tuyệt tràn về phía động phủ. Linh khí quá mạnh, làm những nguyên anh viên mãn kia cảm giác giật mình. Linh khí như vậy đã vượt qua khỏi phạm trù pháp lực của bọn hắn. Mà theo một hơi kia phun ra nuốt vào, từ khí trên không trung thình lình bị hắn dẫn xuống, tạo thành một vòng xoáy như cái phễu, thẳng tắp lao xuống. Ở giữa tử vân, lôi quang phun trào, vô số điện xà du tẩu. Hơn nữa từng đạo điện xà kia là màu vàng tím, ẩn chứa khí tức khủng bố khó nói nên lời, giống như một cái đại thủ ấn ẩn chứa thiên uy, âm ầm đánh xuống động phủ, tựa như có một loại lực lượng trong cõi u minh muốn nhất cử hủy diệt tồn tại trong động phủ kia. Kiếp lôi, kia là kiếp lôi. Vào thời khắc này, Giao Chỉ Vương Mẫu và đám người trưởng lão đều chấn kinh. Bọn họ tụ tập ở chỗ này vốn là vì hộ đạo, phòng ngừa thời điểm người trong động phủ xuất quan có điều ngoài ý muốn. Nhưng lúc này ngoài ý muốn xác thực xuất hiện mà bọn họ lại không dám xông lên, đó là kiếp lôi. Độ kiếp cảnh mới gặp phải lôi kiếp. Đối với bọn họ mà nói, đây là một loại lực lượng không thể chống cự. Nếu không thì họ đã sớm độ lôi kiếp rồi, ở trên cảnh giới bước ra một bước cao hơn. Chẳng ai ngờ rằng là thời điểm vị kia trong động phủ xuất quan, vậy mà đụng phải loại vật này, có nên xen vào hay không đây? Nếu xen vào thì bọn hắn sẽ thân tử đạo tiêu, mà mặc kệ thì tên trong động phủ có thể chịu đựng được sao? Thời điểm nghiến răng nghiến lợi không thể hạ quyết định, trong động phủ bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo truyền ra, giống như tiếng sấm, đồng thời mang theo tự tin vô tận. Các người tránh hết ra đi, đây là đại lễ mà Thượng Thiên ban thưởng cho ta. Kiếp lôi hạ xuống, ngay cả đám người Giao Chỉ Vương Mẫu cũng không dám tùy tiện xông lên bởi vì nó quá kinh khủng. Tu sĩ bình thường sau khi kết thành nguyên anh đều cần nhiều năm tích lũy lịch luyện, hoàn toàn nắm chắc mới dám dẫn tới kiếp lôi. Nhưng dù là vậy thì vẫn có không biết bao nhiêu nguyên anh viên mãn ở thời điểm độ kiếp nuốt hận mà ngoẻo. Độ kiếp chính là sinh tử quan, chống đỡ qua thì bước vào độ kiếp cảnh, mà qua không được thì tan thành mây khói, hết thảy thành không. Cũng chính vì nguyên nhân này mà thế gian có không biết bao nhiêu nguyên anh cảnh, nhưng cả đời không dám bước vào độ kiếp, trực tiếp đoạn tuyệt tâm tư, hoặc chỉ là ở dưới thời điểm thọ nguyên sắp hết mới dám nếm thử độ kiếp. Chỉ tiếc khi đó, tinh huyết của tu sĩ đã khô kiệt, khả năng vượt qua lôi kiếp đã thấp đến hầu như bằng không. Cho nên thế gian tưởng nói, chỉ có người có đại phách lực mới có thể độ kiếp. Đám người Giao Chỉ Vương Mẫu không thể nói là không có quyết đoán, nhưng dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào mà nhìn thấy kiếp lôi thì đều bị dọa cho đái ra quần, ai dám xông lên. Thậm chí sâu trong nội tâm bọn họ đều hận không thể quay đầu bỏ chạy, rời xa, kiếp lôi càng xa càng tốt. Nhưng lúc này một màn để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ xuất hiện. Ở dưới kiếp lôi trong động phủ, cửa đá mở ra, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ sậm, trường thân ngọc lập giống như là trong tranh bước ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lôi kiếp trên trời không chút sợ hãi, ngược lại trầm thấp cười, sau đó cước đạp không trung, giơ cao tay phải nghênh đón kiếp lôi. Cẩn thận! Giao Chỉ Vương Mẫu kinh hãi nhịn không được cao giọng hô lên. Ngay cả tu vi như các nàng cũng không dám đụng vào kiếp lôi, bảo bối kia vừa mới kết anh, làm sao có dũng khí đối diện. Bất quá kiếp lôi phủ xuống nhanh chóng biết bao, âm thanh của nàng vừa ra khỏi miệng thì kiếp lôi đã từ trên trời giáng xuống. Vùng thế giới này trong nháy mắt hóa thành lôi hải, từng đạo khí tức kinh khủng quanh quẩn bốn phía, ngay cả bọn họ cũng thời khắc này bị dù cho dùng mình. Vừa rồi, bởi vì lo lắng cho thiếu tư đồ, bọn họ không kịp thời né ra, và lúc này vậy mà cũng bị lôi kiếp lan tới gần. Lúc này muốn chạy trốn đã không kịp, chỉ cảm thấy thiên uy kinh khủng, lực lượng tu vi nhanh chóng trôi đi, vậy mà rõ ràng cảm nhận khí tức của tử vong. Kiếp lôi này là thượng thiên ban cho ta, các người cũng đừng đoạt. Ở trung tâm lôi hải truyền đến tiếng cười to, sau đó một bóng người thong dong xuất hiện, là thiếu niên lúc trước. Hắn giang hai cánh tay đón lôi kiếp xông tới, thân hình ở thời khắc này trở nên vô cùng to lớn, vậy mà ngăn cản tất cả kiếp lôi từ không trung buông xuống. Cái này còn chưa tính, còn đón kiếp lôi bay lên, Đạo đạo kiếp lôi mang theo khí tức hủy diệt, khủng bố, oanh kích trên người hắn, để thân hình hắn trở nên mơ hồ, nhưng vẫn cười to. Hắn làm sao? Giao Chỉ Mương Mẫu nhìn thấy một màn này cơ hồ không thể tin được, thần sắc đại chấn, nghẹn ngào kêu lên. Bọn họ vốn là hộ đạo giả, nhưng ai có thể nghĩ tới, ở dưới thiên uy, bọn họ ngược lại là người được bảo vệ. Chỉ có thể dựa vào người trẻ tuổi kia xông lên tận trời ngăn cản kiếp lôi, bọn họ mới tránh bị tác động tới. Nhưng trong lòng kinh ngạc còn đáng sợ hơn cả gặp kiếp lôi. Đây chính là lôi kiếp, hắn lại vừa xuất quan, làm sao có dũng khí để chọi cứng với kiếp lôi. Nguyên Anh vừa thành, kiếp lôi buông xuống. Phù Diêu Cung đại trưởng lão chấn kinh, thậm chí khủng hoảng. Hắn đây là bởi vì tu thành tiên anh mà bị trời ghét sao? Oanh! Kiếp lôi giáng xuống như mưa, ngay cả tiếng kinh hô của đại trưởng lão cũng bị che đi, thậm chí họ đã không dám ở khu vực lân cận, liếc nhau một cái không hẹn bay về phía xa, cách tới 10 dặm, thi triển pháp nhãn, nhìn một màn để người ta khiếp sợ kia. Không chỉ là bọn họ mà trên dưới Phù Diêu Cung, bóng trắng lắc lư, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử bị kinh động. Có người kinh hô, có người khủng hoảng, có người kích động, cũng có người quỳ xuống, cầu nguyện thiếu thu đồ có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Mà lúc này thiếu thu đồ trên không trung đã biến thành một đoàn lôi cầu, đó là vô số kiếp lôi hạ xuống bao phủ, tầng tầng oanh kích trên người hắn, sau đó sụp đổ tung tóe bốn phía, từng đạo từng tầng, thật giống như thác nước trên 9 tầng trời trút xuống, lại giống như thiếu thu đồ dùng bản thân để nghênh chiến với thượng thương, ngạnh kháng binh khí lôi điện từ trên trời bổ xuống. Ở trong thiểm điện tán diệt, bọn họ có thể nhìn thấy thân ảnh cô tuyệt kia, pháp bào trên người đã bị kiếp lôi đánh tan, lộ ra nhục thân thon dài trần truồng như nhộng, tản ra bảo quang óng ánh, lúc nào cũng có kiếp lôi nổ xuống, cơ hồ đánh tan nhục thể của hắn, lộ ra từng mảng lớn vết thương khét lẹt. Nhưng hắn nắm giữ mộc pháp vô thượng, vết thương không ngừng nứt ra, không ngừng khép lại, như nước chảy không ngừng cọ rửa hắn. Mà trong quá trình này, trong kiếp lôi, dường như có một loại vật chất nào đó từ vết thương của hắn xuất hiện khép lại, đã tiến vào cơ thể hắn, khiến cho nhục thân quán dần xuất hiện tử ý, thọ thương càng ngày càng nhẹ. Tiên anh, nguyên lai đây mới thực sự là tiên anh. Giao Chỉ Vương Mẫu ngơ ngác, phảng phất như nhìn ra được cái gì, thần sắc vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Tiên anh như thế, lo gì không thể thành tiên. Nguyên lai tiên anh phải dẫn tới kiếp lôi, trong kiếp lôi tẩy luyện ra tiên anh. Phù Diêu Cung đại trưởng lão cũng nhìn ra lẩm bẩm, ngoài trừ Viên gia Phù Tô. Mượn đạo nguyên để mà thành tựu tiên anh, sau thượng cổ vị tiên anh chân chính thứ nhất rốt cuộc xuất hiện, thủ đoạn tu luyện quán vậy mà tàn khốc như thế, để cho tu sĩ thế gian phải sợ hãi khó mà hình dung. Sơ kết tiên anh liền dây dính khí tức của độ kiếp, nếu đến nguyên anh viên mãn chân chính thì còn đáng sợ cỡ nào. Đại trưởng lão Phù Diêu Cung lẩm bẩm, thiếu tư đồ để bọn hắn mong đợi lâu như thế không làm họ thất vọng, trái lại hắn biểu hiện vượt xa dự liệu của mình. Sơ kết nguyên anh liền có dũng khí trực diện với kiếp lôi, dùng lôi kiếp để luyện ra tiên anh. Điều này nói rõ năng lực chịu đựng kiếp lôi của hắn mạnh hơn nguyên anh bình thường rất nhiều. Đối với người tu hành bình thường mà nói, độ kiếp là sinh tử đại quan, đối với hắn thì chỉ là một quá trình thôi. Đây nhất định là có thể trở thành tiên chủng, một tiên chủng chân chính. Còn về phần thực lực, nguyên anh cảnh một khi độ kiếp, cho dù chỉ là vượt qua đạo lôi kiếp thứ nhất, vậy vô luận là thọ nguyên hay thực lực đều sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Hiện tại hắn vừa mới kết anh, liền gánh lôi kiếp, lây dính tiên khí trong lôi kiếp, như vậy thực lực quán phải mạnh mẽ cỡ nào. Tối thiểu nhất thì Phù Diêu Cung đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, trong lòng ẩn ước sinh ra sợ hãi. Dù hắn là đế anh viên mãn cũng không dám cùng với một tiểu bối vừa kết anh kia đấu pháp. Có lẽ về hắn mà nói, căn bản không có tồn tại nguyên anh cảnh. Giao Chỉ Vương Mẫu tiếp lời đại trưởng lão, nội dung nói ra lại càng kinh người. Tu Di đã trải qua lôi kiếp đã tượng trưng là bước vào độ kiếp cảnh. Âm thanh của nàng rất thấp, đáy mắt hiện lên vô số kích động. Như vậy coi nhắn vừa kết anh nhưng lại độ lôi kiếp, hiện tại chúng ta nên định cảnh giới quán như thế nào? Đại trưởng lão nghe lời này thần sắc cũng ngưng trệ, cả nửa ngày sau mới trầm lắng nói. Sinh liền độ kiếp, siêu việt đương thời. Nghe hắn nói câu này các tu sĩ vắng lặng, tâm tình quẫy động, vậy mà một câu cũng không thốt lên được. Bế quan mấy tháng tỉnh lại liền được tắm rửa, thật đúng là thoải mái. Ước chừng sau một nén hương, kiếp lôi càng lúc càng ít cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm tích, mà trên không trung ngưng tụ vận khí màu tím cũng dần tán đi. Bầu trời của Phù Diêu Cung âm u mấy tháng, rốt cuộc nghênh đón hư không quang đãng. Mà lúc này giữa không trung, thiếu tư đồ còn giống như một thiên thần lơ lửng, pháp bào ở trên người sớm đã bị đốt không còn một tia. Cả người hắn trần truồng, chỉ có mấy sợi vân khí bồng bềnh ở bên cạnh, che lấy những bộ vị yếu hại. Nhanh đi, Giao Chỉ Vương Mẫu vui vẻ phân phó đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung. Sớm đã có nữ đệ tử chuẩn bị tốt ứng thanh đi ra. Có người bưng pháp bào, có người bưng ủng ngọc, có người bưng bội kiếm, ngọc sức vân vân, bay tới không trung vây quanh thiếu tư đồ. Có hai thị nữ, một người khoác áo bảo trên người hắn, một người sau lưng chỉnh lý những nếp uốn trên quần áo. Một người động tác nhẹ nhàng ngồi phía trước, mặt đỏ bừng bừng mang đai lưng. Những người khác cũng cười hì hì xông tới đâu vào đấy, đi giày buộc tóc, còn có người treo ngọc bội trước ngực, đeo bội kiếm bên hông. Những sự tình này đều làm đã quen, nhưng lúc này đối mặt với thiếu tư đồ trần truồng, từng cái lại đỏ mặt. Có người che miệng cười, có người nhắm hai mắt, còn có mấy người to gan hiếu kỳ xốc áo choàng của thiếu tư đồ lên nhìn vào bên trong. Đã sắp thành phu thê rồi, lúc này hiếu kỳ cái gì? Thiếu tư đồ xoay đầu, xoa đầu mấy thị nữ nghịch ngợm cười ha hả, cất bước đi xuống, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Tiểu man đâu? Lúc ấy không phải nói sau khi ta xuất quan, hy vọng người đầu tiên nhìn thấy chính là nàng sao? Ta giam lại rồi, hiện tại còn không phải địa điểm ngươi gặp nàng. Giao Chỉ Vương Mẫu chậm rãi tiến lên, ý mừng trên mặt còn chưa thu lại, đã nhiều thêm một phần ngưng trọng. Ha hả, về sau ta thành tư đồ, đừng có loạn quản nữ nhân của ta nữa, nếu không ta sẽ trở mặt. Thiếu tư đồ nở nụ cười, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo chút trêu tức, cũng không biết là thật hay giả. Trở thành tư đồ thì nên hiểu chút chuyện, hiện tại Giao Chỉ có một đối thủ cần ngươi đi giải quyết. Giao Chỉ Vương Mẫu không thèm để ý đến hắn đối nghịch, ngược lại thân sắc ngưng trọng hồi đáp. Ta vừa mới kết anh, còn nói là tìm muội tử để ta động phòng, lại để cho ta đi giết người sau. Thiếu tư đồ nghe như vậy lắc đầu liên tục. Không làm được không? Giao Chỉ Vương Mẫu vừa bực mình vừa buồn cười nghiêm mặt nói. Chỉ là người này một mực muốn cướp nha đầu Tiểu Man, không chết không thôi. Thần sắc của thiếu tư đồ bỗng nhiên ngưng trọng hẳn lên, ánh mắt cũng lạnh xuống. Nửa ngày sau âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ta biết, hắn đang ở đâu? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.